Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Bão Hòa. Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành, tại toàn bộ Tử Kinh Đại Lục bản khối góc Đông Nam bên trên. Từ Lam Phong Thành ra chỉ cần phi hành chỉ chốc lát, liền có thể đến mênh mông tinh thần vụ hải bờ biển. Phàm là từ Tử Kinh Đại Lục đi tới phương Đông Bích Phù Đại Lục hay là đi Đông Nam Huyết Phong Đại Lục, Lam Phong Thành đều là gần nhất địa điểm. Lượng lớn nhân viên lại từ cái này trải qua, một chút cỡ lớn thương đội tại cái này cũng sẽ có trú điểm. Cái này cũng tạo thành Lam Phong Thành phồn hoa, viễn siêu Tử Kinh Đại Lục những thành trì khác phồn hoa. Lam Phong Thành cửa thành vậy mà đều có Tử Kinh quân, thật sự là kỳ lạ. Áo Lợi Duy Á cười nhạt khen ngơi. Giờ phút này Lâm Lôi bốn người bọn họ đã đi vào Lam Phong Thành nội. Đang đi tại Lam Phong Thành thành nội trên đại đạo. Cái này Lam Phong Thành là cực kỳ phồn hoa thành trì. Mậu dịch đưa đến lượng lớn thương đội lại kinh từ cái này xuất phát. Còn có không ít mưu toan đi tới đại lục khác cường giả, cũng sẽ từ cái này xuất phát. Trọng yếu như vậy địa phương, an trí một chút Tử Kinh quân kia là bình thường. Lâm Lôi nói xong, cùng lúc cũng nhìn xung quanh chung quanh, thưởng thức Lam Phong Thành không giống với Đế Dược Thành phong cách. Lâm Lôi tâm tình thật tốt. Lâm Lôi tâm tình không có khả năng không tốt. Dù sao, đi tới Ún Lam Phủ Lữ Trình đã đi đến một bước dài. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á thần thức truyền âm lặng lẽ nói. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại, Địch Lỵ Á nháy mắt đồng thời hướng Bối Bối nhìn lại. Lâm Lôi lúc này mới chú ý tới Bối Bối cảm xúc không thích hợp. Đi vào Lam Phong Thành, bình thường hoạt bát nhất Bối Bối dĩ nhiên là một câu đều không nói. Mang theo mũ rơm, rưỡi cúi đầu, vốn không có để ý kiến trúc chung quanh. Người, Bối Bối cứ như vậy yên lặng đi tới. Rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra Bối Bối giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi nhưng trong lòng có chút minh bạch. Có thể để cho Bối Bối như thế, chỉ sợ cũng liền ni ti sự tình. Bối Bối, Lâm Lôi mở miệng nói. Bối Bối đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, gọi ta làm gì? Tưởng ni ti rồi. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem Bối Bối. Ân, Bối Bối khẽ gật đầu, có vẻ hơi thương cảm. Ni ni nàng đi Bích Phù Đại Lục, khẳng định cũng là từ cái này Lam Phong Thành đi. Đi vào cái này Lam Phong Thành, Bối Bối liền không nhịn được nghĩ đến ni ni. Lập tức Bối Bối thở dài một tiếng. Bất quá, nàng là mấy trăm năm trước đi vào cái này Lam Phong Thành. Bối Bối lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, ta không sao. Dù sao ni ni đều đi Bích Phù Đại Lục mấy trăm năm, ta muốn tìm cũng phiền phức. Chờ sau này có cơ hội a. Đi, chúng ta đi Ác Ma Thành bảo. Nói xong, Bối Bối ngay khi đó liền đi tới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người nhìn nhau, cũng đi theo. Cái kia Áo Lợi Duy Á lại là hơi hơi chần chờ, tựa hồ đang nghĩ đến sự tình gì. Đợi đến Lâm Lôi ba người đều đi xa, Áo Lợi Duy Á, người đang suy nghĩ gì đấy? Áo Lợi Duy Á lúc này mới giật mình tỉnh lại, ngay cả lập tức đuổi theo kịp. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi mở miệng nói. Hả? Áo Lợi Duy Á nhìn xem Lâm Lôi, thật quyết định cùng chúng ta cùng đi Huyết Phong Đại Lục rồi. Lâm Lôi cười nói. Tại đến Lam Phong Thành trên đường, hắn liền cùng Áo Lợi Duy Á đã nói, cái này tinh thần vụ hải phạm vi cực lớn, dọc đường nói không chừng gặp được nguy hiểm gì a. Áo Lợi Duy Á cười nhạt một tiếng, Lâm Lôi, tại cái này địa ngục bên trong ta cũng mang vô mục tiêu, tùy ngươi cùng một chỗ xông xáo cũng không có gì, huống chi, tinh thần vụ hải bên trong gặp nguy hiểm, không phải còn có ngươi thế nào cái cường giả a. Cường giả, Lâm Lôi hai người tại trên đường cái nói chuyện, lấy Lam Phong Thành trên đại đạo dòng người dày đặc trình độ. Bên cạnh tự nhiên có không ít người nghe được, những người kia không khỏi hướng Lâm Lôi lườm liếc, hoặc là khinh thường, hoặc là cười cười, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn lại không cho là Lâm Lôi là cường giả, bởi vì Lâm Lôi là trung vị thần. Tại mênh mông vô biên địa ngục bên trong, trung vị thần chỉ có thể coi là người bình thường, căn bản tính không được cường giả. Lâm Lôi chú ý tới người bên ngoài ánh mắt, không khỏi giờ khóc giờ cười. Áo Lợi Duy Á, người thế nào cũng biến thành sẽ nói những lời này rồi. Cái này Áo Lợi Duy Á hẳn là loại kia tương đối nghiêm túc lạnh lùng người. Không phải nói như thế cười mới đúng. Bất quá Lâm Lôi trong lòng minh bạch, Áo Lợi Duy Á cũng là đem hắn xem như chân chính bằng hữu. Tại dị địa, đồng hương liền sẽ lộ ra phá lệ thân. Tại địa ngục bên trong, đồng dạng đến từ Ngọc Lan Đại Lục, tự nhiên cũng sẽ thân chút. Ác ma thành bảo, các nơi ác ma thành bảo đều là giống nhau như đúc. Dựa theo lệ cũ, Lâm Lôi bọn hắn hay là đi tới ác ma thành bảo tầng thứ hai. Tầng thứ hai đại sảnh bên cạnh có một loạt gian phòng. Tất cả đều là dùng đến để cho nhất tinh ác ma nhận nhiệm vụ. Lâm Lôi bốn người bọn họ liền trực tiếp tiến vào bên trong một cái phòng trống. Gian phòng bên trong là một cái tóc vàng áo bào tím nữ nhân. Cái này áo bào tím nữ nhân ngẩng đầu nhìn bốn người một chút. Đạm mạc nói, nói đi, tiếp nhiệm vụ gì? Chúng ta bốn người, tứ cái hai sao nhiệm vụ. Hy vọng là từ Lam Phong Thành đến Huyết Phong Đại Lục, Ni Sơn Thành. Lâm Lôi nói ra, Ni Sơn Thành cũng là ở vào Huyết Phong Đại Lục trên góc Tây Bắc. Từ Tử Kinh Đại Lục đi qua, bình thường đều là chống đỡ Đa Ni Sơn Thành, Huyết Phong Đại Lục. Chờ một chút, cái này áo bào tím nữ nhân trong mắt màu lam nhìn Lâm Lôi một chút. Lập tức nhắm mắt lại chỉ chốc lát. Chờ đến cái này áo bào tím nữ nhân lại mở ra thời điểm. Trong tay dĩ nhiên là xuất hiện thật dày một bản hồ sơ. Nàng đọc qua ra, cùng lúc nói ra, từ Lam Phong Thành đến Huyết Phong Đại Lục biên cảnh thành trì, Ni Sơn Thành. Trong một tháng, khoảng chừng 13.043 loại nhiệm vụ. Nhị tinh nhiệm vụ có 1.836 loại. Chính các ngươi chọn a. Nói xong, nàng đem cái này thật dày một bản hồ sơ đặt ở Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi bốn người ngẩn ngơ. Hơn một vạn loại. Lâm Lôi, chúng ta từ Đế Dược Thành khi đi tới đợi, nhiệm vụ kia mới 11 loại đi. Nhị tinh nhiệm vụ càng là chỉ có 3 cái. Địch Lỵ Á kinh thán không thôi. Cái kia áo bảo tím nữ nhân lạnh nhạt nói. Mỗi ngày đều có lượng lớn người từ Lam Phong trước thành hướng Huyết Phong Đại Lục, Bích Phù Đại Lục hoặc là Tinh Thần Vụ Hải. Bất quá trong đó đại đa số đều là có chính mình thương đội đội ngũ. Chân chính phát sinh nhiệm vụ cũng không nhiều. Ngay cả như vậy, có hơn một vạn loại cũng là rất bình thường. Lâm Lôi nhìn xem lật xem từng cái nhị tinh nhiệm vụ. Lão đại, chúng ta chọn cái nào? Bối bối ở bên cạnh đều thấy hoa mắt, cũng không biết chọn cái nào. Lâm Lôi quay đầu nhìn mấy người một chút. Vậy ta liền chọn một đơn giản dễ dàng một chút. Trải qua lần trước, Lâm Lôi nhưng cũng không dám lại chọn loại kia thuê làm một đống lớn ác ma nhiệm vụ. Xin mời ác ma càng nhiều. Nhiệm vụ này khẳng định cũng có chút phức tạp. Mà nếu như xin mời ác ma quá ít, trên đường đi đoán chừng phiền phức. Nguy hiểm cũng biết không ít. Lập tức, Lâm Lôi tuyển định một cái thuê làm 20 tên ác ma nhị tinh nhiệm vụ. Liền cái này a, Lâm Lôi quyết định, cái này, bối bối đưa đầu xem xét. Lại là thầm nói, tiền thù lao thật là ít. Xuyên Việt mênh mông tinh thần vụ hải, dĩ nhiên là chỉ có 5 vạn mặc thạch. Lần trước Lâm Lôi bọn hắn tiếp hộ tống nhiệm vụ. Tiền thù lao là 20 vạn mặc thạch. Đương nhiên, một lần kia lại phát sinh nhiệm vụ hắc giác lão giả. Bạch giác lão giả đều đã chết. Lâm Lôi nhiệm vụ bọn họ thất bại, lại là không có đoạt được, không chiếm được, thì có ích lợi gì? Lâm Lôi cười nói, Địch Lỵ Á cũng cười, bối bối, ngươi còn tại hồ cái này à? Bối bối thế nhưng là thu thập tử tinh, dòng giã đào được 10 năm lâu, hắn có được tài phú, chỉ sợ cùng cái kia Bắc Y gia tộc gia sản so sánh, cũng không xê xích bao nhiêu. Ta chỉ là thuận miệng nhấc lên mà thôi. Bối bối nói thầm một tiếng. Lâm Lôi lại là thầm nghĩ trong lòng. Cái này thù Kim Việt cao. Bình thường thuê làm nhiệm vụ khả năng liền chứa chuyện ẩn ở bên trong. Lần trước hộ tống nhiệm vụ. Kia là nhị tinh nhiệm vụ. Đám người bọn họ đi qua căn bản chính là chịu chết. Ngoại trừ Lâm Lôi bọn hắn may mắn. Bị cái kia phổ Slavonian buông tha. Cái khác bị thuê làm ác ma bên trong, cũng liền Lý Nhĩ Mông Tư bằng vào thực lực chạy thoát rồi. Ác ma huân chương cho ta một chút. Cái kia áo bảo tím nữ nhân nói xong, khi một hệ liệt biện pháp sau khi làm xong, Lâm Lôi bốn người liền rời đi ác ma thành bảo. Cùng lúc bọn hắn cũng biết xuất phát cuộc sống, thình lình chính là tại 3 ngày sau. Lâm Lôi sở dĩ chọn nhiệm vụ này. 3 ngày sau liền xuất phát, cũng là nguyên nhân một trong, Lâm Lôi bốn người bọn họ đi trước hào hào ăn một bữa. Cùng lúc mua lượng lớn cất giữ thích ăn ngon cùng rượu ngon. Liền đi vào ở quán rượu, sau đó 3 ngày, chính là tại tửu điếm độc lập trong đình viện vượt qua. Hơn 600 năm tu luyện, địa, phong tiến bộ cũng không nhỏ. Chính là cái này hỏa hệ thần phân thân tiến bộ quá chậm. Ngồi tại trong đình viện, Lâm Lôi tự hỏi tự mình tu luyện quá trình. Tại tử tinh sơn mạch bên trong hơn 600 năm thời gian bên trong. Đại địa thần phân thân thành tựu tối cao, mà phong hệ thần phân thân cũng cuối cùng đem thanh ba, thanh nhạc, hai đại huyền áo dung hợp làm một. Đồng thời cũng đem đơn giản nhất phong chi nguyên tố. Huyền áo tu luyện tới hậu kỳ. Bất quá phong nguyên tố pháp tác hết thảy có 9 loại huyền áo. Càng về sau càng chậm, còn như hỏa hệ thần phân thân, hơn 600 năm, lại chỉ là đối hỏa thể thuật nhập môn mà thôi. Vẫn còn chưa tới trung vị thần cảnh giới. Lâm Lôi nhắm mắt lại, biển linh hồn nhộn nhạo, trên mặt biển khoanh chân ngồi 3 cái thân thể. Theo thứ tự là màu vàng đất trường bào, màu xanh nhạt trường bào, hỏa hồng sắc trường bào Lâm Lôi, 3 cái Lâm Lôi thành hình tam giác ngồi. Tại trên đó mới chính là cái kia thất thải kiếm hình linh hồn, mà thất thải kiếm hình linh hồn phía dưới nhưng lại có một khối hắc thạch. Cùng lúc một tia kim sắc sương mù đang bị hình kiếm linh hồn hấp thu. Chỉ là bây giờ hấp thu tốc độ đã phi thường chậm chạp. Hả? Lâm Lôi nhướng mày, mở to mắt. Cái này hơn 600 năm đến. Ta đem lượng lớn tử tinh đặt ở bàn long giới chỉ bên trong luyện hóa hấp thu. Không ngừng hấp thu hơn 600 năm. Hiện tại, cái này hấp thu tốc độ tựa hồ càng ngày càng chậm. Loại hiện tượng này cũng là mấy ngày nay mới bắt đầu. Mà quá khứ. Cái này hấp thu tốc độ cho tới bây giờ không có giảm tốc qua. Chẳng lẽ nói, linh hồn này hấp thu linh hồn tinh hoa, cũng có một cái cực hạn. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, chợt Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cũng đúng, cũng hẳn là có một cái cực hạn, nếu không linh hồn vĩnh viễn không ngừng nghỉ cường đại xuống dưới. Vừa sẽ là kết quả gì? Lâm Lôi cũng không rõ ràng. Mặc dù hấp thu linh hồn tinh hoa, có thể cường đại linh hồn, thậm chí để cho linh hồn tựa hồ chất bên trên đạt được một chút tăng lên. Thế nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là lượng biến dẫn đến chất biến kết quả. Thật giống như một cái bình nhỏ, hướng bên trong thổi phồng thể, khí thể quá nhiều, thậm chí khí thể khả năng bị áp bách biến thành chất lỏng. Đây là lượng biến dẫn đến chất biến, thế nhưng là cái này có một cái cực hạn, bởi vì nếu như vô cùng tận thổi phồng, dù cho biến thành chất lỏng, nhưng chất lỏng quá nhiều, cũng sẽ làm cho cái bình bạo tạc linh hồn cũng liền vỡ vụn. Lâm Lôi hiện tại chính là như vậy, linh hồn đạt tới cực hạn, không cách nào lại hấp thu, muốn để cho linh hồn lại mạnh lên, đó chính là để cho cái bình thể tích biến lớn, trở nên càng thêm rắn chắc, mới có thể mạo xưng càng nhiều khí, để cho huyễn lỏng mật độ càng lớn. Loại sửa đổi này mới là nhất thực chất cải biến. Loại sửa đổi này chỉ có một cái biện pháp thần cảnh giới đột phá. Từ hạ vị thần đến trung vị thần, từ trung vị thần đến thượng vị thần, dù cho luyện hóa thần cách bản thân cũng sẽ làm cho linh hồn bản chất biến hóa. Đương nhiên, một mình thành thần, thiên địa pháp tắc hàng lâm, cái kia linh hồn bản chất tăng lên nhiều nhất. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thượng vị thần, dù cho không có hấp thu qua linh hồn tinh hoa, bọn hắn linh hồn vẫn như cũ mạnh hơn trung vị thần nguyên nhân. Lâm Lôi hấp thu nhiều như vậy linh hồn tinh hoa, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung vị thần đỉnh phong. Khoảng cách thượng vị thần còn kém một chút. 3 ngày sau, Lam Phong Thành ngoài cửa thành, trùng trùng điệp điệp lượng lớn đám người tụ tập, phải xuất phát đội ngũ rất nhiều. Cửa thành đang có không ít ác ma thành bảo nhân viên. Lâm Lôi bọn hắn đem chính mình ác ma huân chương cho đối phương kiểm nghiệm một chút. Cái này ác ma thành bảo nhân viên liền dẫn lĩnh Lâm Lôi 4 người tới một chỗ kim trúc sinh mệnh. Phía dưới, các ngươi người ngay tại cái này. Cái kia ác ma thành bảo nhân viên nói câu, liền trực tiếp quay đầu liền đi. 4 vị, ta chính là lần này thuê làm người. Ngải Kỳ, một vị tóc quan màu vàng kim người lùn trung niên nam nhân cười nói. Các ngươi chờ một lát nữa. Ta mời người không sai biệt lắm phải đủ. Chờ người đã đông đủ, chúng ta liền xuất phát vào biển. Đột nhiên, cái này gọi Ngải Kỳ nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á. Nháy mắt cũng không nháy mắt, Địch Lỵ Á bị hắn chằm chằm đến khẽ giật mình. Lâm Lôi nhướng mày, bối bối càng là bất mãn nói. Này, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì rồi? Có ngươi dạng này thái độ sao? Thượng vị thần, ha ha, ngươi lại là thượng vị thần ác ma. Ngải Kỳ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, kiếm lời, không nghĩ tới xin mời 20 cái nhất tinh nhị tinh ác ma. Lại có một cái thượng vị thần ác ma ở trong đó à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.